Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 53, nghịch biện, gocchuyenaudio.com. Địa cầu một đại đặc sắc chính là trong thành thị mặt thực vật xanh bao trùm suốt không có giả mã tinh hệ như vậy cao. Con đường hai bên cũng chỉ có thể cách một khoảng cách nhìn thấy một hai cây. Nếu là lại phồn hoa một chút đường phố, con đường hai bên liền không có mấy cây mộc, trừ bỏ kiến trúc vẫn là kiến trúc. Dung An cùng Mạc Sĩ Phong ăn cơm địa điểm liền ở tương đối phồn hoa địa phương. Bởi vậy, ven đường cơ bản không có cây cối, chỉ có tiệm cơm chính mình loại bồn cành, bồn hoa. Đi ra tiệm cơm, Mạc Sĩ Phong đối điểm này lại không hài lòng, khẽ nhíu mày, khó trách địa cầu không khí chất lượng kém như vậy. Mạc Sĩ Phong quay đầu nhìn về phía Dung An, lại phát hiện Tiểu Vương Hậu một chút bình tĩnh, phảng phất không có đã chịu loại này ác liệt không khí ảnh hưởng giống nhau. Này đối cường tráng thú nhân không tính cái gì, nhưng đối với Tiểu Kỳ Lân chỉ sợ không được tốt, trên địa cầu nhân loại cần thiết thay đổi không khí chất lượng. Nếu không về sau thực sự có người đương bên này là rác rưởi tinh cầu, chuyên môn dùng để chất đống rác rưởi tinh cầu, Dung An cùng Mạc Sĩ Phong đang định ngồi xe rời đi. Nhưng một người nhanh chóng hướng tới Dung An chạy tới, Mạc Sĩ Phong một tay ôm lấy Dung An chuyển nửa cái vòng. Người nọ thất bại, người nọ tuy rằng không có đụng vào Dung An, nhưng ngay sau đó lại ngồi vào mặt đất, lôi kéo quần áo, làm ra đau đớn trạng, còn nhanh chóng tiến lên ôm lấy Mạc Sĩ Phong đùi. Ai ra, không có thiên lý, các ngươi đụng vào người còn muốn chạy. Người nọ gắt gao mà túm Mạc Sĩ Phong ống quần. Mạc Sĩ Phong sao có thể cho phép người này như thế không tôn kính chính mình tinh hệ này đại đế. Một chân liền đem người đá ra đi, bởi vì Dung An tại bên người, Mạc Sĩ Phong sợ dọa đến chính mình Tiểu Vương Hậu, kia một chân không nặng, nhưng cũng đem người nọ đá đến phun một ngụm máu tươi. Ngoại tinh nhân tới, còn có người nghĩ ăn vạ, này một không cẩn thận liền đụng vào ván sắt. Người nọ rõ ràng không nghĩ tới Mạc Sĩ Phong sẽ có như vậy hành động. Còn tưởng rằng đối phương sẽ lấy một chút tiền trò chuyện riêng. Này đó kẻ có tiền luôn là thích như thế. Không lãng phí thời gian. Bị như vậy một đá. Người nọ bổn còn tưởng tiến lên. Ngay sau đó liền nhìn đến Mạc Sĩ Phong cùng Dung An ngồi trên xe. Sau đó kia xe bay lên thiên. Lúc này, người nọ nơi nào còn muốn tìm Mạc Sĩ Phong bọn họ lấy tiền. Vội vàng bò dậy chạy, người địa cầu còn không có mấy cái có được như vậy huyền phù xe. Đó là ngoại tinh nhân A, một màn này trùng hợp bị tiệm cơm máy theo dõi chụp được tới. Sợ tới mức ngồi ở phòng điều khiển người địa cầu từ ghế trên ném tới mặt đất. Hiện tại đi ở trên đường cấp đều phải cẩn thận một chút. Có lẽ đối phương cùng chính mình lớn lên giống nhau, nhưng đối phương cũng có thể là ngoại tinh nhân. Ngoại tinh nhân xa xa so với bọn hắn trước kia tưởng tượng khủng bố. Ngoại tinh nhân chỉ số thông minh không yếu, vũ lực giá trị cũng một giây nháy mắt hạ gục người địa cầu. Tin tức thượng đã có được các loại về ngoại tinh nhân đưa tin. Ngay từ đầu trên địa cầu truyền thông còn không dám quá sâu nhập đưa tin. Lo lắng bị trả thù, nhưng bọn hắn chậm rãi phát hiện, ngoại tinh nhân căn bản là không để bụng bọn họ này đó đưa tin. Những cái đó ngoại tinh nhân thậm chí còn chính mình tiến cử bọn họ kênh làm tương quan đưa tin. Dung An nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thán cái kia bị Mạc Sĩ Phong bị thương người địa cầu chạy trốn thật nhanh. Quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Phong, bọn họ thực yếu ớt. Không dùng lực, nếu là dùng sức nói, người kia đã sớm bị chính mình đá đến ngoài không gian đi. Mạc Sĩ Phong thực sự chướng mắt địa cầu người cùng vật. Không phù hợp thú nhân thẩm mỹ quan niệm, đừng theo chân bọn họ giống được đến gần, nhìn qua cùng giả mã tinh hệ giống cái. À thú nhân lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ tâm tư càng trọng. Không đơn thuần, giống loài bất đồng, Dung An nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ đem trên địa cầu nam nhân bắt được giả mã tinh hệ. Rốt cuộc giả mã tinh hệ giống cái cùng á thú nhân xa xa không thể thỏa mãn những cái đó thú nhân. Bọn họ có thể sinh hạ thú nhân hậu đại sao? Dung An ho nhẹ, hắn đối điểm này tương đối cảm thấy hứng thú. Quả yếu, Mạc Sĩ Phong khinh thường. Lý luận thượng có lẽ có thể. Tinh hệ chi gian cũng có liên hôn. Nhưng là trên địa cầu người quá yếu ớt. Gen không đủ ưu tú. Đây là đại đế đối người địa cầu cái nhìn. Dung An có điểm mất mát. Bọn họ còn không có tiến hóa đến như vậy cao đẳng nông nỗi. Chẳng qua là một cái cấp thấp văn minh. Sau nguyên thủy văn minh hảo một chút. Cảm giác được tiểu vương hậu mất mát. Mạc Sĩ Phong an ủi. Chậm rãi phát triển đi. Dung An cùng Mạc Sĩ Phong lại lần nữa đi vào trên địa cầu chung cư. Đó là Dung An thuê. Cũng không phải hắn tài sản. Dung An tới khi, vừa vặn nhìn thấy Dung Cầm ở cùng chủ nhà A-di lý luận. Dung An trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì. Nghe được hai người đối thoại sau, mới biết được chính mình còn không có phó tháng sau tiền thuê nhà. Mà Dung Cầm cho rằng chủ nhà thu tiền thuê nhà quá cao. Cùng chủ nhà có kè mặc cả đâu. Nơi này nguyên bản là Dung An thuê. Cũng không nói cho Dung Cầm chính mình hoa bao nhiêu tiền thuê. Hiện giờ, chủ nhà đánh không thông Dung An điện thoại. Liền tự mình tới cửa. Không nghĩ tới nhìn đến chính là Dung Cầm. Dung An, ngươi cho ta lại đây. Dung Cầm cuốn lên tay áo. Chờ Dung An, cái này bại gia tử. Ngươi nói ngươi cũng không hảo hảo công tác, thuê như vậy quý phòng ở làm cái gì? Còn hảo đi, Dung An đã quên lúc trước xem như bao nhiêu tiền thuê phòng ở. Cái gì còn hảo, hơn ngàn, Dung Cầm cầm lấy một bên cây lau nhà liền muốn đổi theo Dung An đánh. Nhưng bị đại đế bắt lấy cây lau nhà mặt khác một mặt. Mạc Sĩ Phong đối Dung Cầm ấn tượng cũng không phải thực hảo. Cũng dám đối chính mình tiểu vương hậu đánh. Trực tiếp đoạt qua cây lau nhà, chết thành hai đoạn ném tới một bên. Chủ nhà A-di bị dọa đến sửng sốt, A-di vốn dĩ cũng không nghĩ tự mình lại đây thu tiền thuê nhà. Nề hà ngoại tinh nhân sau khi xuất hiện, trên địa cầu tiền liền không đáng giá tiền, thừa dịp tiền còn hơi chút đáng giá một chút, lại đây thu một chút là một chút, mua điểm đồ ăn chuân, không chừng ngày sau đồ ăn giá cả đều quý. Lấy lại tinh thần chủ nhà A-di nhìn về phía Mạc Sĩ Phong. Xem một cái, lập tức cúi đầu, không dám nhiều xem Mạc Sĩ Phong liếc mắt một cái. Này thật là đáng sợ. Kia, không, không cần, A-di, ta từ từ cho ngươi thu tiền. Dung An thấy A-di nói lắp đến nói không nên lời lời nói. Vội vàng nói, ngươi đi về trước, hảo, chủ nhà A-di theo tiếng. Thân thể cứng đờ mà đi ra ngoài. Đều quên ngồi thang máy xuống lầu, mà là từ bình thường thang lầu bên kia đi xuống đi. Giờ phút này, Dung Cầm cũng phát hiện Mạc Sĩ Phong, nào dám lại đối Dung An như thế nào, chỉ là đem Dung An lôi kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, này phòng ở là thật sự quý, nếu không như lui, ngươi không phải muốn trụ bên này. Dung An nghi hoặc, Dung Cầm đều đã đem hành lý mang lại đây. Điều này cũng đúng, Dung Cầm gật đầu, nhưng là nàng vẫn là thịt đau tiền thuê nhà phí. Mạc Sĩ Phong đứng ở một bên, không có tiến lên, nhưng hắn đã rành mạch mà nghe minh bạch Dung An cùng Dung Cầm đối phương. Như vậy nhỏ hẹp địa phương còn quý, này ở vào cấp thấp văn minh trung địa cầu thật đúng là một cái kỳ quái địa phương. Hướng tới Dung An bĩu môi, Dung Cầm vẫn là không lớn minh bạch Mạc Sĩ Phong thân phận. Chỉ biết là đối phương là đệ đệ ngoại tinh nhân vị hôn phu. Cái nào tinh cầu, không giống như là ở dưới A, Dung An thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến. Hắn thì đang nói cái gì đâu, đường đường tinh hệ đại đế sao có thể là ở dưới. Mặc kệ hắn là cái nào tinh cầu, nhưng hắn so ngươi cường, đừng đắc tội hắn, Dung An biết Mạc Sĩ Phong nghe được đến bọn họ lời nói. Đối Mạc Sĩ Phong cười cười, đắc tội mau, ý thức được chính mình thanh âm quá lớn. Dung Cầm vội rơi chậm lại thanh âm, đắc tội cái gì, hắn không phải ngươi vị hôn phu, cũng coi như là ta đệ phu. Yên tâm, ta có mắt, đúng rồi, các ngươi nếu đã ở bên nhau, vậy nhiều hơn hẹn hò, đừng không có việc gì hướng bên này chạy, vừa nhấc đầu liền đối thượng Mạc Sĩ Phong lạnh băng ánh mắt. Dung Cầm sắc mặt xấu hổ mà cười cười, âm thầm véo Dung An một chút, người vị hôn phu nghe được thanh chúng ta lời nói, thú nhân tính lực luôn luôn phi thường hảo. Dung An gật đầu, Dung Cầm không nghĩ ngoại táo, chỉ nghĩ đem đệ đệ cùng cái kia ngoại tinh nhân đuổi ra đi. Trên thực tế, Dung An cùng Dung Cầm cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Ba người ngồi ở trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng lấy Dung An cùng Mạc Sĩ Phong rời đi chấm dứt. Hai người cũng không có lập tức trở lại tàu chiến, mà là duyên phố tản bộ. Này một cái đường phố không có vài người. Người địa cầu đa số còn tránh ở trong nhà, không dám ra tới, sợ vừa ra tới liền gặp được một cái ngoại tinh nhân. Một giây bị xé nát, nàng đối với ngươi thực tùy ý, nhìn qua như là ở chung nhiều năm. Mà không phải chỉ ở chung mấy ngày. Mạc Sĩ Phong nghi hoặc, cùng Dung Nhị Thiếu giống nhau. Bởi vì, cái kia, Dung An cân nhắc nếu không phải muốn nói cho Mạc Sĩ Phong. Nếu là đối phương biết địa cầu có sâu xa, kia đối phương có phải hay không liền sẽ đối địa cầu hảo một chút. Thấy Dung An ấp a ấp úng, Mạc Sĩ Phong trong lòng hoài nghi liền càng trọng, không phải cảm thấy tiểu vương hậu không tốt, mà là có chuyện gì không thể nói. Chờ trở lại tàu chiến thời điểm lại đơn độc nói, Dung An cho rằng ngoại tinh nhân tính lực quá hảo, nếu là vạn nhất bị mặt khác ngoại tinh nhân nghe qua chính mình thân thế. Làm sao đây, ở Mạc Sĩ Phong mang theo người tới địa cầu ngày hôm sau. Y tháp tinh hệ cũng phái người đi vào địa cầu. Y tháp tinh hệ người sở dĩ đi vào địa cầu, không chỉ là bởi vì bọn họ cho rằng Mã Gia Nhĩ vô cùng có khả năng bị đưa đến địa cầu. Còn có một chút chính là nhìn một cái Mạc Sĩ Phong vị này đại đế như thế nào xử lý này viên cấp thấp văn minh tinh cầu. Y tháp tinh hệ thượng tầng ban đầu nghĩ tới đem địa cầu coi như rác rưởi tinh cầu. Nhưng bởi vì vượt qua thời không đường hầm yêu cầu không ít năng lượng. Bởi vậy, bọn họ tạm thời bỏ dở cái này kế hoạch, ngược lại làm người nhìn chằm chằm địa cầu. Nếu là địa cầu văn minh phát triển quá nhanh, hoặc là vượt quá bọn họ đoán trước, như vậy bọn họ liền vô cùng có khả năng động thủ hủy diệt trên địa cầu nhân loại. Tinh tế không cần như vậy nhiều trung cao đẳng văn minh. Vương tử, Y Liên cũng đi theo đi vào địa cầu. Dọc theo đường đi còn đá phi vài cái tưởng cùng nàng đến gần người địa cầu. Như vậy nhỏ yếu người địa cầu, thế nhưng cũng không biết xấu hổ xuất hiện ở nàng y tháp tinh hệ đệ nhất mỹ nhân trước mặt. Cũng không chiếu chiếu gương xem bọn hắn lớn lên có bao nhiêu xin lỗi. Mã Gia Nhĩ ngồi ở ao cá trước mặt cầm màn thầu uy cá. Trên địa cầu người thật thiên chân, khờ dại cho rằng ngoại tinh nhân thật sự sẽ đối bọn họ thực hảo. Còn hòa bình ở chung đâu? Mã Gia Nhĩ hử nhẹ. Chính như Mã Gia Nhĩ suy nghĩ, mấy ngày nay, các nơi đều có bị các tinh hệ ngoại tinh nhân giết chết người địa cầu. Trên địa cầu cảnh sát cũng không dám quản một việc này. Tinh tế liên minh pháp quy cũng không có quy định chung cao đẳng văn minh không cho phép giết hại cấp thấp văn minh. Thậm chí còn quy định chờ cao đẳng văn minh phát hiện cấp thấp văn minh tinh cầu ưu tiên được hưởng sử dụng quyền. Không có một cái pháp quy là bảo đảm cấp thấp văn minh tinh cầu sinh mệnh. Trừ phi cái này cấp thấp văn minh trở thành nào đó cao điểm văn minh phụ thuộc. Như vậy cái kia cao đẳng văn minh liền khả năng bảo hộ cấp thấp văn minh. Hiện giờ, địa cầu đang đứng ở cấp thấp văn minh trạng thái. Cũng không phải cái nào cao đẳng văn minh phụ thuộc. Hơn nữa các tinh hệ lại chướng mắt địa cầu. Bởi vậy, những cái đó ngoại tinh nhân liền càng thêm không kiêng nể gì giết chóc. Không cần lo lắng đắc tội cái nào cao đẳng văn minh. Người địa cầu bị ngoại tinh nhân giết hại tin tức đều bị chính phủ áp xuống. Chỉ sợ tạo thành dân chúng khủng hoảng. Trên mạng cũng nhìn không tới bất luận cái gì tương quan tin tức cùng thiệp. Liên Hiệp Quốc hiện tại cũng đang ở tích cực tiếp xúc cao một chút cấp bậc văn minh. Chẳng sợ không phải cao đẳng. Kia cũng đến so địa cầu văn minh cấp bậc cao, có thể bảo hộ địa cầu, này một chốc cũng tìm không thấy, trên địa cầu tài nguyên bên ngoài tinh người trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Cũng vô pháp dùng tiền tài hối lộ ngoại tinh nhân, đây chính là một cái đại nan đề, đi ở trên đường Dung An không biết người địa cầu bị ngoại tinh nhân bên ngoài giết hại. Nhưng hắn cũng không cho rằng địa cầu tình cảnh có bao nhiêu hảo. Địa cầu sẽ thế nào? Dung An dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nhìn về phía Mạc Sĩ Phong. Đây là một cái thập phần nghiêm túc vấn đề. Bị chiếm lĩnh, vẫn là hủy diệt, hòa bình hiệp nghị hữu dụng. Chỉ đối địa cầu cùng giả mã tinh hệ hữu dụng. Hiệp nghị bên trong lại không có việc gì nói giả mã tinh hệ phải bảo vệ địa cầu không chịu mặt khác tinh hệ ngoại tinh nhân khi dễ. Mạc Sĩ Phong tự nhiên cũng không tính toán quản cái này phá sự. Liên cùng địa cầu các quốc gia giống nhau, ký kết hòa bình hiệp nghị hai nước, lẫn nhau không tấn công đối phương, nhưng là đệ tam quốc đệ tứ quốc khả năng ra tay. Cũng chính là giả mã tinh hệ không đối địa cầu động thủ, nhưng là sẽ có mặt khác tinh hệ đối địa cầu động thủ. Dung An sắc mặt trầm trọng, hắn đối địa cầu vẫn là có cảm tình. Nhận thấy được Dung An đối địa cầu để ý, Mạc Sĩ Phong cố ý cấp dưới gửi đi một cái tin tức. Báo cho mặt khác tinh hệ ngoại tinh nhân không cần tùy ý đối địa cầu xuống tay. Giả mã tinh hệ tin tức một phát ra, các nơi ngoại tinh nhân cũng không dám lại tùy ý động thủ. Giả mã tinh hệ đám kê thú nhân quá đáng sợ, nhất định không thể đắc tội bọn họ. Còn ở Uy Cá Mã Gia Nhĩ cũng tiếp thu đến giả mã tinh hệ tương quan nhân viên gửi đi tin tức. Vuốt cằm, người tới, các ngươi cũng đi phát một cái tin tức, y tháp tinh hệ người không chuẩn tùy ý giết hại người địa cầu. Mặt khác tinh hệ người nếu cấp y tháp tinh hệ mặt mũi, kia cũng đừng nhúc nhích, vương tử, y liên lại có chuyện nói, mặt lại kéo hác, chúng ta không cần thiết đi theo giả mã tinh hệ. Này nhất định là Mạc Sĩ Phong ý tứ, mà Mạc Sĩ Phong không có khả năng như vậy chú ý một cái cấp thấp văn minh tinh cầu. Vô cùng có khả năng là hắn tiểu vương hậu đối địa cầu thực cảm thấy hứng thú. Ta đây sao không bán đối phương một cái mặt mũi? Mã Gia Nhĩ cười khẽ, xé xuống một tiểu khối màn thầu, ở trong tay bóp nát ném vào trong hồ. Vài con cá tụ tập ở toái màn thầu chỗ, tranh đoạt đồ ăn. Hắn bất quá chính là, Nga không không, giả mã tinh hệ bất đồng, Mã Gia Nhĩ phất tay. Tiểu vương hậu quyền lực tuy rằng không lớn, nhưng cực cụ tượng trưng ý nghĩa, bán hắn một cái mặt mũi, ngày sau có chỗ lợi. Y liên phẫn uất, nàng tổng bởi vì giả mã tinh hệ tiểu vương hậu bị nhục. Cái kia tiểu vương hậu có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là có thể sinh hạ ưu tú phệ thiên mãng. Bọn họ không biết hỗn huyết hậu đại càng thêm ưu tú sao? Chỉ tiếc thế giới này cố tình liền có chút tinh hệ giống loài vô pháp cùng mặt khác giống loài sinh hạ ưu tú hậu đại. Trở lại tàu chiến sau, Dung An liền lôi kéo Mạc Sĩ Phong vào nhà, lăng là nhìn đối phương hơn nửa ngày nói không nên lời nói. Mạc Sĩ Phong cũng liền chờ, không có bức bách tiểu vương hậu, gãi đầu phát, Dung An nhịn không được. Cuối cùng vẫn là cùng đối phương nói rõ chính mình nguyên bản là một người địa cầu. Hơn nữa này không phải chính mình ảo tưởng, trên địa cầu Dung An chân thật tồn tại quá, Dung cầm chính là chứng minh, này cũng không đại biểu ngươi chính là phía trước Dung An. Nguyên lai liền điểm này sự tình a, Mạc Sĩ Phong còn tưởng rằng tiểu vương hậu sắc mặt nghiêm túc muốn nói cho chính mình trọng đại sự tình. Đương mỗ một vật loại gặp phải diệt sạch hoàn cảnh. Bọn họ liền khả năng phát sinh đặc thù tự cứu phương thức. Mạc Sĩ Phong ngay sau đó gửi đi cấp tiểu vương hậu một quyển điện tử thư. Mặt trên ghi lại nào đó giống loài tiêu vong, có giống loài ở diệt vong phía trước sẽ phát ra tuyệt vọng than khóc. Có tắc sẽ lưu lại cơ hồ không khả năng nảy mầm hạt giống. Còn có chính là đem ý thức gửi ở mặt khác giống loài trên người. Hoặc là đem ý thức truyền tống cấp mặt khác giống loài. Làm mặt khác giống loài đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Yên lặng mà nhìn Mạc Sĩ Phong chỉ một đoạn tự. Dung An Mạc, cao đẳng văn minh là như thế này giải thích loại này xuyên qua thời gian sao? Hắn mẹ nó mà vẫn luôn cho rằng chính mình xuyên qua. Người đối địa cầu có quen thuộc cảm, nhớ rõ một ít người cùng sự tình, nhưng thâm nhập tưởng nào đó chi tiết chỗ, lại phát hiện rất mơ hồ. Mạc Sĩ Phong nói. Chúng ta xưng là hồi tưởng giống nhau, chính là địa cầu ý thức được hôm nay phát sinh sự tình. Cố ý chế tạo ra như vậy một người, nhân vật quan hệ không phức tạp, sự kiện không nhiều lắm. Nhìn qua, người xuyên qua 20 năm. Trên thực tế, này chỉ là địa cầu tự cứu thời gian hồi tưởng hiện tượng. Giả tính làm ngươi trở lại 20 năm, thì thật ngươi cũng chỉ là có mơ hồ ý thức, cũng không mãnh liệt, nếu không ngươi cũng không có dễ dàng như vậy dung nhập giả mã tinh hệ. Đương nhiên này tương đương với một cái nghịch biện, giả mã tinh hệ qua 20 năm, nhưng ngươi vẫn là trở lại ngươi cho rằng ngươi xuyên qua ngày đó. Trên thực tế, giả mã tinh hệ thời gian cùng địa cầu thời gian là đồng bộ. Ngươi lại là không có xuyên qua, thế gian không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái ngươi. Ta chỉ thảo tập võng, đại đế quả nhiên là một cái học bá, một giây liền đem xuyên qua giải thích đến như thế khoa học. Dung An đều mau lâm vào tự mình hoài nghi, hắn thật sự không biết loại này xuyên qua có thể như thế giải thích. Cẩn thận tưởng đại đế nói, Dung An thật đúng là không nhớ rõ ở địa cầu khi chi tiết. Đến nỗi thân nhân, cơ bản cũng chỉ có Dung Cầm cái này tỷ tỷ, đồng học tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, lần trước đồng học tụ hội khi còn không nhớ rõ bọn họ. Nhân vật quan hệ đơn giản, sự kiện thiếu, ý thức mơ hồ, này thật đúng là cùng Mạc Sĩ Phong nói giống nhau giống nhau. Sao có thể, Dung An sắc mặt phi bạch, này cùng phủ định chính mình tồn tại có cái gì khác biệt. Thế giới này có rất nhiều thần bí không thể giải thích sự tình. Mạc Sĩ Phong rốt cuộc là một cái uyên bác đại đế. Tỷ như ngươi, có lẽ ngươi bản thân sẽ mất tự nhiên dùng địa cầu tư duy tự hỏi giả mã tinh hệ. Kia cũng chính là địa cầu muốn cho ngươi cảm nhận được một chút. Gia tăng đối địa cầu nhận đồng cảm, địa cầu sớm đã bại lộ ở các tinh hệ đôi mắt dưới. Bọn họ sớm hay muộn sẽ đối địa cầu động thủ. Địa cầu yêu cầu một cái người bảo vệ, một cái cao cấp văn minh tinh hệ bảo hộ. Dung An lớn lên miệng nhìn về phía Mạc Sĩ Phong, đối phương phân tích đến hảo có đạo lý, người như thế nào biết, hơn nữa thư thượng còn có ghi lại loại chuyện này. Dung An khó mà tin được, việc này không phải lần đầu tiên phát sinh, đã từng có một cái cấp thấp văn minh cũng xuất hiện quá cùng loại hiện tượng. Nhưng một cái khác cao đẳng văn minh người không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại gia tốc cái này văn minh diệt sạch, Mạc Sĩ Phong giải thích, nhưng hắn rõ ràng không phải phi thường cao hứng, địa cầu cũng dám bắt tay duỗi hướng chính mình tiểu vương hậu. Này, vẫn là tính, Dung An duỗi tay sát sát cái trán, vốn đang lo lắng Mạc Sĩ Phong không cao hứng chính mình xuyên qua sự tình. Cùng chính mình sinh ra mâu thuẫn nhỏ. Kết quả đối phương không đối chính mình sinh ra mâu thuẫn. Ngược lại đối địa cầu sinh ra mâu thuẫn, nơi này đã cũng đủ lạc hậu, chờ một lát làm bác sĩ cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Theo lý thuyết này thương tổn không đến thân thể của ngươi. Ở ngươi đi vào địa cầu kia một khắc, loại này hồi tưởng hiệu ứng cũng sẽ chậm rãi yếu bớt. Mạc Sĩ Phong không yên tâm, vội vàng an bài bác sĩ vì tiểu vương hậu kiểm tra. Dung An đầu óc có điểm loạn, trong lúc nhất thời còn không thể tiếp thu cái này giải thích. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái người địa cầu. Kết quả không phải, còn xuất hiện cái gì hồi tưởng hiện tượng, này thật là đáng sợ có hay không? Mạc Sĩ Phong cũng không phải lừa gạt Dung An, mà là này hiện tượng xác thật đã từng phát sinh quá. Cũng ký lục có trong hồ sơ, cấp thấp văn minh tinh cầu tương đối yếu kém. Bởi vậy, cũng đối cao cấp văn minh người sinh ra không được đại ảnh hưởng. Không ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt, chỉ là làm cao đẳng văn minh người đối cái kia cấp thấp văn minh tinh cầu sinh ra quen thuộc cảm. Quyến luyến, tiến tới bảo hạ cái này cấp thấp văn minh, cách chương.